phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, đệ 349 trang. Cứ việc đối phương nhìn không tới, Đan Vân vẫn là banh trụ chính mình biểu tình, lôi kéo nàng chiều Vĩnh Hòa đường phương hướng đi đến. Tân Tăng thi quỷ như cũ ở từ cửa thành không ngừng chen chúc tới, gầy mũi huyết tinh chi khí bao phủ ở tiểu thành trong bóng tối. Liền tính chủ bá nhóm không chính mắt nhìn thấy những cái đó quái vật, chỉ cần ngửi được hoặc là ngửi được, vẫn là sẽ lệnh người khẩn trương đến tâm nhảy nhảy bắn. May mà hạt tía Tô Ngạn mất đi thính giác, mừng rỡ thanh tĩnh, khoác miếng vải đen ở nơi tối tăm vội vàng thoáng qua, tránh đi rất nhiều hung ác thi quỷ. Mới phát hiện hai cái cô nương cao gầy thân ảnh, hắn lập tức thò lại gần, kích động mà phất phất tay, dùng chính mình cũng không rõ ràng lắm lớn nhỏ thanh âm nói: "Nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta tìm đã lâu đâu. Ngươi biết trung cực nhiệm vụ là cái gì sao? Hôm qua Lục Yến cùng hạt tía Tô Ngạn từng có ngắn ngủi hợp tác, nhưng nàng hiện tại nỗi lòng không tốt, thái độ cũng lãnh đạm lên. Tìm ta, các ngươi đem ta vứt bỏ ở thu dụng sở thời điểm, như thế nào không nhớ tới tìm ta?" Tối lửa tắt đèn ban đêm làm hạt tía Tô Ngạn vô pháp phân biệt nàng môi ngữ, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Ha, Đan Vân nghĩ đến lúc ấy phàm là chính mình vãn đi nửa phút, Lục Yến liền có khả năng biến thành thi quỷ. Không khỏi trong cơn giận dữ, một chân đá văng không hề sức phản kháng hạt tía Tô Ngạn mắng: "Lan, tưởng thắng liền dựa vào chính mình, đừng tới phiền chúng ta." Hạt tía Tô Ngạn chật vật mà ngã văng ra ngoài, tuy không hoàn toàn lý giải nàng nói gì đó lời nói, nhưng cũng biết là ở bài xích chính mình. Xấu hổ mà cầu xin: "Nhưng ta cùng Lục Yến là đồng đội a, chúng ta chung cực nhiệm vụ khẳng định giống nhau, cùng nhau hoàn thành không hảo sao?" Lục Yến sườn mở đầu: "Muốn biết nhiệm vụ liền chính mình đi hầm tìm Lâm Lam Nhi. Ta chỉ trước tiên nói cho ngươi, chỉ sợ trận này không vài người có thể làm đến định." Ném xuống lời này, nàng nhịn không được lôi kéo Đan Vân cánh tay, ý bảo nàng rời đi. Hạt tía Tô Ngạn ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, thẳng đến cảm giác được cổ tanh tưởi, quay đầu lại phát hiện có thi quỷ ở chiều chính mình tới gần. Lúc này mới hoảng loạn bò dậy, chạy trốn rồi khai đi. Cứ việc Đào Nguyên Hương đã biến thành huyết cùng thịt hủ bại chi trí, hồ bốn cô hiệu cầm đồ ngoại đảo rất là thanh tịnh, tiết trắng hồ ly hoàn toàn không nghi ngờ chủ bá nhóm khát vọng đến hồi năng lực tâm tình. Nghĩ dù sao còn có hai ngày thời gian, tự nhiên vui vẻ thoải mái mà nằm ở hoa thụ ngầm ngủ gật. Nói cũng kỳ quái, những cái đó thi quỷ gặp người liền truy, đối các loại động vật lại vô nửa điểm phản ứng. Vừa lúc làm hồ bốn cô rơi vào an toàn tự tại, nó liền sắp gặp Chu Công thời điểm, chậm nửa nhịp Hồng Phong mới khoan thai tới muộn, buông trong tay lực sát thương hữu hạn gậy gỗ kêu gọi nói: "Bốn cô." Bạch Hồ Ly lập tức trợn mắt tà khí mười phần đôi mắt, chậc một tiếng: "Ta còn tưởng rằng ngươi không tính toán tới đâu." Hồng Phong bất đắc dĩ vò đầu: "Ta vừa ly khai thu dụng sở liền nhớ thương tới tìm ngươi, nhưng không nghĩ tới giây lát liền quên mất, mơ màng hồ đồ đến bây giờ mới nhớ tới, hừ. Mỗi lần cầm đồ trí nhớ, nhân loại đáp ứng đều là dễ dàng nhất." Hồ bốn cô phê bình nói: "Bởi vậy có thể thấy được này ngu xuẩn, rốt cuộc ký ức là như vậy chân quý đồ vật." Hồng Phong giờ khóc giờ cười: "Nhưng ta cũng không khác biện pháp a. Phía trước đều nói có bạc mới có thể sống sót." Hồ bốn cô cười gian: "Nhưng hiện tại quy củ thay đổi." Hồng Phong chớp mắt: "Ân." Hồ bốn cô lúc này mới đem dùng thi quỷ hồn phách chuộc lại năng lực sự nói một lần. Đối với vốn là năng lực chiến đấu không tồi, chưa mất đi thể lực Hồng Phong tới nói, này hoàn toàn là cái tin tức tốt. Hắn lẩm bẩm mà thô sơ giản lược tính toán nói: "Ta đương khứu giác, trí nhớ cùng cánh tay trái, tổng cộng chỉ lấy 122. Xem ra thực dễ dàng là có thể chuộc lại tới. Đương nhiên, nếu có thể có cái sấn tay vũ khí thì tốt rồi." Hồ bốn cô không ra khỏi cửa, lại đối thế cục rõ như lòng bàn tay. Vũ khí là cho những cái đó xem đến xuyên chuyện xưa, có gan mạo hiểm người chuẩn bị. hiện tại chỉ có Đan Vân cùng La Hy có vũ khí. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi, không sao. Ta cái gì khổ không chịu quá. Kẻ hèn đại chiến tang thi tính cái gì? Hồng Phong chạy nhanh đem đề tài kéo lại. Cho nên ta trung cực nhiệm vụ là cái gì? Hồ Bốn cô cười tủm tìm. Ngươi đồng bạn cùng Đào Nguyên Hương hương dân là hoàn toàn bất đồng. Điểm này ngươi minh bạch đi. Hồng Phong gật đầu. Đương nhiên, cho nên bọn họ linh hồn cũng càng thêm tươi ngon. Với ta mà nói là thực chân quý đồ vật. Hồ Bốn cô lộ ra bén nhọn bạch nha. Ta cũng không vì khó ngươi. Ngươi giết chết ba cái biến thành thi quỷ đồng bạn. Đem bọn họ linh hồn mang cho ta. Liền tính ngươi hoàn thành ta nhiệm vụ. Hồng Phong suy tư một lát. Truy vấn nói. Kia nếu là vừa rồi biến thành thi quỷ có thể chứ? Vẫn là chỉ cần đêm nay phía trước biến thành thi quỷ. Hồ Bốn cô không kiên nhẫn. Ta lại chưa nói hôm nay ngày mai. Nào có phiền toái nhiều như vậy. Hồng Phong vội đáp ứng. Ta đây minh bạch. Không thành vấn đề. Không cần tự cao tự đại. Chỉ cần trở thành thi quỷ. Bọn họ sức chiến đấu đã có thể không giống sinh thời như vậy nhu nhược. Hồ Bốn cô nhắc nhở xong. Lại đem lông xù xù thân thể bàn thành một vòng tròn. Hảo, người đi vội đi. Đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Hồng Phong vừa muốn đi. Rồi lại bị nàng gọi lại. Bạch Mao hồ ly giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Ta nơi này sinh ý có điểm quạnh quẽ đâu. Người nhiều tìm vài người lại đây. Hồng Phong quả thực đem này NC xem trang phục thực cha mẹ. Vội không ngừng mà đáp ứng. Ngược lại liền gấp không chờ nổi mà xuất phát. Cùng lúc đó, hệ thống cũng cho hắn phát ra minh xác nhắc nhở. Hồ Bốn cô trung cực nhiệm vụ. Đưa ba gã thi quỷ chủ bá bị loại trừ, muốn giết chết thi quỷ hóa chủ bá. Ngàn vạn không thể tìm những cái đó sức chiến đấu cường. Nếu ở trước khi chết bọn họ cầm đồ rớt thể lực, cho dù là thi quỷ hóa, khi công kích trị số tăng cường, số đếm cũng tương đối tiểu rất nhiều. Hồng Phong dùng hắn không quá linh quang đầu yên lặng tính ra. Một bên cố hết sức mà hồi tưởng phía trước ai không có thể lực, một bên nắm chặt lấy máu mộc bổng hướng phía trước đi đến. Lúc này, trong bóng đêm trốn tới cái mang theo hồ ly mặt nạ, thân hình gầy ốm nam nhân, thế nhưng là liền trụ hai buổi tối khách điếm Hoắc Thanh Thâm. Hồng Phong từ trước đều không thích Tiểu Bạch Kiểm, giờ phút này đối hắn càng là không hề tình nghĩa đáng nói. Tùy tiện đỗ lại trụ hắn nói, ngươi chạy cái gì? Hoắc Thanh Thâm thực khẩn trương, quay đầu lại nói, ta coi thấy Đỗ Lị, nàng đuổi theo muốn cắn ta. Hồng Phong ra vẻ hào phóng mà vẫy vẫy gậy gỗ. Không có việc gì, ta tới đối phó kia nha đầu ngươi thế nào? Mới vừa rồi ta nghe được hệ thống quảng bá, nhưng chưa nói không có cố chủ người muốn như thế nào thông quan. Hết chương.